Phong Thần Châu, chương 2346, thất tuyệt hợp nhất, vạn nguyệt thiên giáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trên cơ thể cũng có rất nhiều vết thương nhưng Tần Ninh dường như chẳng thèm để ý đến. Lão già, đến tiếp đi. Tần Ninh bây giờ cười nhạt một tiếng, thoải mái, niềm vui sướng khi va chạm nhục thể, so đấu xem nhục thể của ai mạnh hơn. Sau khi ngưng luyện dung hợp kỹ năng chiến đấu của 6 môn pháp luyện thể thì cơ thể của Tần Ninh có thể nói là đã được rèn luyện đến cực hạn. Không phải là cực hạn mà hắn có thể đạt được mà là cực hạn của linh cảnh Niết Bàn. Cho dù Tả Ưng Hùng là cảnh giới sinh tử nhất kiếp thế nhưng so về rèn luyện thân thể thì lão ta có thể hơn được mình hay sao? Giờ phút này, hai tay của Tần Ninh nắm chặt, bên ngoài cơ thể phát ra ánh sáng lấp lánh. Tả Ưng Hùng bây giờ tức muốn ói máu. Thằng nhãi này chính là một tên khốn kiếp. Niết Bàn tầng thứ 7 sao có thể rèn luyện nhục thể đến được mức này? Giết! Tả Ưng Hùng bây giờ không có thời gian cân nhắc thì Tần Ninh đã đánh đến một lần nữa. Tả Ưng Hùng lúc này đành phải nghênh chiến. Bùm! Tiếng va đập kịch liệt vang lên vào lúc này. Hết lần này đến lần khác. Thế nhưng đám người phát hiện ra cuộc chiến giữa Tần Ninh và Tả Ưng Hùng đã không còn kịch liệt nữa. Thân xác của Tả Ưng Hùng nổ tung. Trên cơ thể xuất hiện vô số vết thương vô cùng thê thảm. Còn Tần Ninh bây giờ trên cơ thể cũng có vết thương nhưng không nghiêm trọng như Tả Ưng Hùng. Hơn nữa Tần Ninh càng đánh càng mạnh khiến người ta phải sợ hãi thán phục. Khốn kiếp, Tả Ưng Hùng bây giờ tức đến phát điên. Tần Ninh thật đáng giận. Bá Vương nộ quyền, đập ra một quyền. Bàn tay của Tả Ưng Hùng siết chặt thành nắm đấm. Máu thịt trên nắm đấm nứt toác ra vào lúc này để lộ ra xương cốt trắng tinh. Khóe miệng Tần Ninh khẽ nhếch, cơ thể bay thẳng lên. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là nhục thể vô địch thật sự. Thất tuyệt hợp, cách chương.